Tác phẩm Nhân vật số 1 Vladimir Putin. Ban biên dịch Fox News, Vũ Tài Hoa, Nguyễn Văn Phước, Lê Hiền Thảo. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh và Fox News ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Nhân vật số 1, thuyền trưởng Putin. Từ cảm xúc một người Nga, tôi nhớ lại giọng nói của một trong những người bạn Nga kể về niềm vui sâu sắc khi chứng kiến ánh mắt xúc động của những cựu chiến binh từng là Hồng quân Xô Viết khi nghe nhạc quốc thiều vang lên tại lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 30 tháng 4 2001 và trong ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10, 7 tháng 11, 2001. Vâng, người bạn Nga của tôi đã đồng cảm với những chiến sĩ Hồng quân năm xưa khi được nghe lại giai điệu của cuộc chiến tranh thần thánh đã từng gắn bó đi suốt mấy chục năm trời với con người Xô Viết. Người bạn mà gần chục năm trở lại đây tôi chỉ đọc được những nỗi buồn thầm lặng và luyến tiếc qua ánh mắt không lời mỗi khi nhắc tới nước Nga trước kia. Những giờ phút cuối cùng của đêm 31 tháng 12, 1999 qua đi, không chỉ mở ra cho thế giới một kỷ nguyên mới, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nước Nga, khi đất nước rộng lớn nhất thế giới này đang bên bờ vực thẳm. Với bao biến động đi xuống, tưởng chừng không thể có phép màu nào kìm hãm được về kinh tế, chính trị, đối nội đối ngoại. Đón chào vị tổng thống thứ hai trong lịch sử của mình, đó là Vladimir Putin. Mọi người đã từng nghĩ nước Nga sẽ mãi mãi mất đi hình ảnh của một cường quốc hàng đầu thế giới và lòng tự hào bất tận, quá khứ hào hùng của người Nga. Những kỷ niệm về đất nước và con người Xô Viết, những tưởng chỉ mãi còn là hoài niệm tiếc nuối trong ký ức. Con tàu lớn nước Nga đang lạc trong sóng gió, trong đêm tối được trao cho người thuyền trưởng mới Putin. Và không chỉ sinh ra như một người để cứu nước Nga, sinh ra để làm người Nga như mọi người từng biết. Các bạn hãy cùng cuốn sách này khám phá một tính cách trầm lặng độc đáo, một bản lĩnh khôn khéo và một sự thông minh không khuất phục của một công dân hàng đầu nước Nga, một chính cách độc lập và đầy tự tin, người mà sự nghiệp và ảnh hưởng đối với thế giới chúng ta chỉ mới đang bắt đầu. Và hơn thế nữa, không phải quá sớm để nói điều này, Putin đã chứng minh một điều mà trước nay ít từng xảy ra. Một cá nhân, một con người có tầm nhìn xa trông rộng, biết vận dụng thông minh và hành động không khoan nhượng có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia và tác động tích cực đến các quốc gia khác trên thế giới. Cho dù hoàn cảnh không hề thuận lợi, dù xung quanh ít bạn nhiều thù, có thể khôi phục, lấy lại những gì đã mất bằng chính sức lực của mình. Đó là niềm tự hào và lý tưởng dân tộc. Tính cách người thuyền trưởng. Trước khi lên nắm giữ chức Tổng thống Nga và thậm chí trong suốt thời gian được Boris Yeltsin bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga, thì đối với chính giới, Putin được ít người biết đến và được coi là một nhân vật bí ẩn. Cuộc đời của Putin là một chuỗi những sự kiện biến động, nhưng con đường vươn lên nắm quyền điều khiển nước Nga được đánh giá là nhanh và bất ngờ. Xuất thân là một sĩ quan KGB, nay là FSB. Putin từng nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố St. Petersburg và sau đó là Giám đốc Cục An ninh Quốc gia, Thủ tướng Nga, quyền Tổng thống Nga và chính thức là Tổng thống Nga sau thắng lợi từ cuộc bầu cử Tổng thống 5 tháng sau đó. First Person không chỉ đơn thuần liệt kê tiểu sử hay kể về Putin, và First Person chắc chắn sẽ không thành công đặc biệt như ấn bản các bạn đang đọc nếu chỉ tổng kết những gì đã trải qua của Putin để trả lời cho câu hỏi Putin là ai. Mà nhà báo Judy Rubin của tờ Philadelphia Inquirer đã hỏi các chính trị gia và thương gia Nga vào tháng 2 năm 2000 tại Davos, mà còn trả lời cho các câu hỏi Putin là người thế nào. First Person là một bức chân dung tự họa gần gũi và chân thực về nhân vật nắm trong tay mình tương lai và vận mệnh của nước Nga. Đây là tổng hợp công phu của nhiều cuộc trò chuyện, phỏng vấn và những bức ảnh đặc biệt mới nhất, những tư liệu, tài liệu riêng về nước Nga, các hãng thông tấn, báo chí và chính khách phương Tây, các phản ứng ngoại giao với Mỹ gần đây, trong cuộc chiến Afghanistan, đến những dự định mở rộng cuộc chiến ra ngoài lãnh thổ Afghanistan. Vấn đề Mỹ rút khỏi hiệp ước ABM, lập trường kiên định bảo vệ các hiệp ước an ninh quốc tế hiện hành. Cuốn sách trình bày quan hệ gia đình, người thân với các chính khách, khả năng quyết định đúng lúc, không nhân nhượng về đối nội, đối ngoại và khả năng ứng biến trong những tình thế bất ngờ. Ít vị tổng thống nào dũng cảm đặt mình trước sự phán xét của công chúng với tất cả sự chân thành, trong phỏng vấn cũng như trên Internet. Về đề tư, quan điểm cá nhân như Putin, chưa một vị nguyên thủ quốc gia nào tự lái chiếc chuyên cơ chiến đấu đến một vùng nguy hiểm như Chechnya hay xuống tàu ngầm nguyên tử cùng các thủy thủ mà không cần báo trước. Ngày 20 tháng 12 năm 2001, Tổng thống Putin được bình chọn là nhân vật xuất sắc nhất của Nga năm 2001 cho những nỗ lực đóng góp nhiều mặt của ông cho nước Nga và trên thế giới. Năm 2000, Putin cũng đã nhận được danh hiệu này. Trong tình hình thế giới đang có nhiều biến động, nhất là sự sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ đang trên đà gia tăng sau việc trả đũa thành công tại Afghanistan, hòa bình ổn định thế giới đang đòi hỏi, mong chờ những ứng biến bản lĩnh của Putin, người thuyền trưởng của nước Nga. Ngày 25 tháng 12, 2001, Tổng thống Putin đã làm một việc phi thường mà chính những quốc gia xưa nay vẫn tự hào về nền dân chủ của mình phải kinh ngạc và khâm phục. Ông đã dành ra 2 giờ rưỡi trên đài truyền hình quốc gia để trả lời trực tiếp 47 câu hỏi của người dân Nga bình thường nhất được gửi đến Kremlin qua điện thoại trực tiếp, Internet hoặc từ những đầu cầu truyền hình được thiết lập tại Moscow và 10 thành phố khác của nước Nga. Ông kiên nhẫn giải thích cho nhân dân tất cả mọi vấn đề mà họ thắc mắc, từ các chính sách của nhà nước đối với giáo dục, quốc phòng, kinh tế, từ sự hỗ trợ nhà nước dành cho người hưu trí và người kém may mắn, đến các vấn đề về ngoại giao và quan hệ quốc tế. Lãnh đạo của Xô Viết cũ Mikhail Gorbachev nhận xét về Putin như sau: Putin là một chính trị gia tài năng và có bản lĩnh. Anh ấy đã mang lại sự ổn định và trật tự cho nước Nga. Tôi tin rằng những chính sách đối nội của Putin sẽ mang đến lợi ích cho đa số người Nga. Putin, chính khách của sự bắt đầu. Sau khi đọc tập sách này, mỗi bạn chúng ta đều có thể trả lời câu hỏi của nhà báo Judy Rubin, có thể định nghĩa về tính cách của Putin qua đánh giá của ông về môn võ judo mà ông rất yêu thích. Judo không chỉ là môn thể thao mà còn là một triết lý. Đúng vậy, Putin không lạnh lùng cứng rắn như vẻ bên ngoài của ông, mà là một người của những nguyên tắc riêng, trầm tĩnh, thận trọng, có kiến thức sâu rộng và tầm nhìn xa. Một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với nước Nga mà cả thế giới. Trong những lần trò chuyện với Putin, cả hai phía, ông và chúng tôi đều biểu lộ thái độ kiên nhẫn, lắng nghe và khoan hòa với nhau. Với ông, đó là lúc chúng tôi đưa ra các câu hỏi gay gắt hoặc quá thân mật như những người bạn. Với chúng tôi, đó là khi ông trễ hẹn hoặc khi ông yêu cầu chúng tôi tắt máy ghi âm. Đây là chuyện rất riêng tư, ông thường nói vậy. Những buổi hội kiến này thường vào lúc tối khuya, có không khí thân tình. Chúng tôi đều cởi áo khoác, mặc dù vẫn đeo cà vạt. Và chỉ một lần duy nhất, ông tiếp chúng tôi tại phòng làm việc của ông ở Điện Kremlin. Tại sao lại có những buổi phỏng vấn này? Thực lòng mà nói, chúng tôi muốn có được câu trả lời cho câu hỏi mà phóng viên Judy Rubin của tờ Philadelphia Inquirer đã nêu ra vào tháng 1 trước một cử tọa gồm các chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng người Nga ở Davos, Thụy Điển. Putin là ai? Nhưng thay cho câu trả lời là một thái độ do dự. Chúng tôi có cảm giác sự tự do này kéo dài lê thê. Và đó là một câu hỏi chính đáng. Nhân vật Putin này là người như thế nào? Chúng tôi đã nói chuyện với Putin về cuộc đời của ông, chuyện trò với nhau như thường xảy ra ở nước Nga trong bữa ăn tối. Một đôi lần ông xuất hiện với dáng vẻ mệt nhoài, mí mắt sụp hẳn xuống, nhưng không bao giờ ông cắt ngang câu chuyện. Chỉ một lần, lúc ấy trời đã quá nửa đêm, ông nhã nhặn nói: "Thế quý vị đã hỏi hết hay chưa? Hay là chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa thôi nhé?" Cũng có lúc, ông ngập ngừng suy nghĩ về câu hỏi, nhưng cuối cùng, ông vẫn có câu trả lời. Chẳng hạn, như khi được hỏi, ông đã từng bị phản bội chưa? Im lặng hồi lâu, cuối cùng ông trả lời: "Không." Nhưng ngay sau đó, ông nói rõ hơn: "Không ai trong số bạn bè tôi lại phản bội tôi." Chúng tôi cũng đã tìm gặp bạn bè của Putin, những người biết rõ về ông hoặc những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ông. Chúng tôi đã đến thăm nhà nghỉ của gia đình ông ở vùng quê và đã gặp những phụ nữ đang sống quanh ông, vợ ông, bà Ludmila, hai cô con gái Masha và Katia, cùng nàng chó xù Toshka, xinh như một món đồ chơi. Những bài phỏng vấn được chúng tôi ghi lại hoàn toàn khách quan và không thêm bất cứ nhận định cá nhân nào. Nhưng ngẫu nhiên, những câu hỏi này dẫn Putin hoặc người thân của ông trở về quá khứ, làm cho ông hoài niệm và suy tư, thì chúng tôi cũng không tìm cách ngắt dòng suy tư và hoài niệm đó. Đó là lý do tại sao phần này của quyển sách được xếp hơi khác thường, toàn bộ là những bài phỏng vấn và những lời tự sự. Ngoài các khía cạnh khác được đề cập trong cuốn sách, qua các lần tiếp xúc với Putin, vị tổng thống đứng đầu nước Nga đã để lại trong chúng tôi một suy nghĩ sâu sắc. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta gặp những con người thật trầm lắng, thật bình dị và không nói nhiều về mình, nhưng chúng ta luôn cảm thấy họ thật gần gũi, thật con người. Con người nhìn rõ được mình thường vươn xa. Vâng, chúng ta tin tưởng với Putin thì mọi việc chỉ mới bắt đầu và ông ấy sẽ đón chờ những thử thách trên con đường sắp tới, lèo lái nước Nga và tác động vào thế giới không chỉ với bản lĩnh của một nguyên thủ quốc gia mà của chính Putin. Cựu Tổng thống Boris Yeltsin nhận xét về Putin. Sau hơn 2 năm, Putin trở thành Tổng thống nước Nga. Nước Nga đã tìm được hướng đi của chính mình. Thời gian sẽ là người bạn tốt của Putin. Theo nhận định của các chính khách, Putin đã nhận định đúng được tình hình, biết rút kinh nghiệm, biết lắng nghe, biết suy xét thực tế, đã khôi phục niềm tin của đại đa số người Nga và quan trọng hơn đã tập hợp được một đội ngũ những người cộng sự có khả năng đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới của nước Nga và thế giới. Như một người nhận xét, dưới thời Yeltsin, mọi người xung quanh cố gắng làm vừa lòng và sợ Yeltsin như một sa hoàng với tinh khí thất thường và những hành động, phát ngôn không suy nghĩ. Với Putin, những người tâm huyết đã tìm được người tin cậy để phát huy khả năng của mình cho các vấn đề chung. Tuy đã về hưu, nhưng Boris Yeltsin vẫn là một người có thế lực và ảnh hưởng ở Nga. Ông ta vẫn còn rất nhiều quan hệ với các nhân vật chủ chốt của Nga, cũng như vẫn còn giữ được quan hệ thân mật với nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Gần đây nhất, ngày 30 tháng 11 năm 2001, ông đã được tặng huân chương phục vụ Tổ quốc. Trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí nhân dịp kỷ niệm 2 năm công quyền của Putin, ông ta nói: "Anh ấy là một chính khách có lập trường vững chắc, biết suy nghĩ độc lập." Tuy nhiên, Putin vẫn còn chưa quen lắm với lĩnh vực đối ngoại và còn cần rất nhiều sự cố vấn của những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không hề hối tiếc vì đã chọn Putin làm người thay thế mình. Trước khi lựa chọn, tôi đã xem xét cả bản thân và gia đình Putin, đã theo dõi anh ấy trong một thời gian dài. Putin vẫn tham khảo các lời khuyên của tôi, nhưng không phải lúc nào cũng làm theo, vì, như tôi đã nói, anh ấy là một người có cá tính độc lập. Anh ấy là một người thực tế. Nói cho chính xác thì là một người thực tế hơi lạnh lùng. Có lẽ trong chính trị, điều này là tốt, vì đến nay anh đã tập hợp được xung quanh mình một đội ngũ hùng hậu đáp ứng được những yêu cầu hiện tại của nước Nga. Tuy nhiên, theo ý tôi, thì Putin chưa cẩn thận lắm trong những phương án dự phòng, cho dù rất mau chóng tích lũy kinh nghiệm. Người Nga với Putin. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, Putin đã thắng một cách dễ dàng và hiện nay ông là chính trị gia được yêu mến nhất ở nước Nga. Vai trò chủ đạo của ông được sự ủng hộ nhiệt tình của các chính trị gia khác, những người đã một thời chống đối nhà nước Nga. Nhờ đó, ông tạo được một không khí chính trị, trong đó các lực lượng chống đối tương đối yếu và không gây trở ngại gì đáng kể. Một cuộc thăm dò chân ý trong năm 2001 cho thấy Putin vẫn là tổng thống được đa số người dân tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, người dân phàn nàn rằng không biết ông dự định sẽ làm gì cho nước Nga. Khi Tổng thống Putin chính thức nhậm chức Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2000, ông không hề giải thích kế hoạch lãnh đạo đất nước. Lúc đó, người ta chỉ biết đến ông như một người kiên quyết loại trừ phe phiến loạn Chechnya, lên án gay gắt những vụ đánh bom khủng bố ở Nga làm hơn 300 người chết. Người dân ủng hộ Putin vì ông cam kết sẽ có những biện pháp cứng rắn để trừng phạt bọn khủng bố. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nền kinh tế Nga đã có dấu hiệu phục hồi nhờ những đạo luật mới về thuế má và đất đai. Tuy rằng nền kinh tế Nga vẫn còn chưa đủ mạnh, vẫn còn phải lệ thuộc nhiều vào dầu hỏa và nhà đầu tư vẫn còn than phiền về hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, nạn tham nhũng và hối lộ vẫn còn tồn tại. Hiện nay, người dân Nga tin tưởng rằng Putin sẽ có trách nhiệm vực dậy nước Nga. Vào tháng 9 năm 2001, khi Trung tâm Dân ý toàn Nga All Russia Public Opinion Center hỏi ý kiến của 1.600 người Nga về những phẩm chất mà họ thích ở Tổng thống Putin, có 38% khen ngợi sự tích cực và quyết tâm của Putin, 25% cho rằng đó là năng lực của ông trong việc lập lại trật tự nước Nga. Có 38% người Nga thấy rằng cuộc sống của họ khá hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và chỉ có 15% lo ngại rằng tình hình sẽ xấu đi. Những người lớn tuổi ở Nga e ngại rằng Tổng thống Putin chịu ảnh hưởng quá nhiều của phương Tây, đặc biệt là của Mỹ. Trong khi đó, giới trẻ hoàn toàn tin tưởng ở Tổng thống Putin. Anatoly Kirilo, 28 tuổi, vừa chỉ vào các cửa hàng trung tâm mua sắm sầm uất xung quanh Kremlin vừa phát biểu. Trước đây cuộc sống vô cùng khó khăn. Bây giờ hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin đã đi đúng hướng. Các nghị sĩ Nga nói về Putin. Đầu tháng 12 năm 2002, tức là còn thiếu một tháng nữa sẽ tròn 2 năm kể từ khi Tổng thống Putin lên cầm quyền. Hãng thông tấn ANP đã phỏng vấn một số nghị sĩ Nga đánh giá thành quả đạt được của Tổng thống Putin trong thời gian 2 năm qua, đồng thời có một số nhận xét về tư cách của con người Putin. Nhìn chung, các đại biểu được hỏi đều thống nhất cho rằng Putin ngày càng tự tin hơn trong vai trò người lãnh đạo đất nước. Nikolai Kharitonov, trưởng nhóm công nông trong Duma Quốc gia Nga phát biểu, trong vai trò lãnh đạo đất nước, rõ ràng ông ấy đã trưởng thành rất nhiều. Họ đều bày tỏ sự vui mừng rằng Putin đã thực hiện được những cải cách cần thiết cho nước Nga, đặc biệt đối với vấn đề lập lại kỷ cương trật tự trong nước. Vladimir Brusalov, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu nhân dân nhận xét, Tổng thống Putin đã mang lại cho đất nước Nga nhiều điều tốt đẹp hơn. Một trật tự nào đó đã được lập lại. Hôm nay, tôi hài lòng. Tất nhiên, không phải hoàn toàn hài lòng, nhưng nói chung là hài lòng. Mặc dù mọi người đều thấy rằng Putin chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, nhưng những nỗ lực tìm hiểu và học hỏi của ông tạo ra những tiến bộ đáng kể cho nước Nga. Các vấn đề thuế khóa, tiền lương và quyền sở hữu của công dân đều được hoàn thiện dần. Nhận xét về tư cách cá nhân con người Putin, các đại biểu cho rằng ông là một người ngăn nắp, cẩn thận, dễ mến, tự hào vào bản thân. Rõ ràng, đây là những đức tính cần thiết để làm nên một lãnh đạo tài giỏi. Sergei Glazev, Chủ tịch Ủy ban về Chính sách Kinh tế và Kinh doanh của Duma Quốc gia Nga nhận xét, Putin là một người có khả năng không nói những lời ngu xuẩn và không làm những điều xuẩn ngốc mà sau đó phải đỏ mặt xấu hổ như vị tổng thống đương nhiệm đã làm. Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm cho nước Nga, nhưng đến nay có thể thấy rằng Yeltsin đã không lầm khi chọn Putin làm người kế vị cho mình. Những gương mặt quan trọng trong quyển Nhân vật số 1. Vadim Viktorovich Bakatin, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Xô Viết 1988-1990, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước KGB, ứng cử viên Tổng thống. Boris Abramovich Berezovsky, doanh nhân nổi tiếng có ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị, đồng sở hữu một phần đài truyền hình công cộng thân chính phủ ORT, nguyên phó thư ký Hội đồng An ninh từ tháng 10/1996 đến tháng 11/1997, có liên quan đến cuộc xung đột Chechen, được cử làm thư ký điều hành SIS, bị Boris Yeltsin cách chức tháng 3/1999, dân biểu khu vực Karachevo, Cherkessia tháng 12/1999. Pavel Pavlovich Poruchin, trưởng phòng nhân viên phủ tổng thống từ năm 1993 đến 2000. Tháng Giêng năm 2000 được chỉ định làm thư ký nhà nước của Hiệp hội Belarus và Nga. Leonid Ilyich Brezhnev, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1964-1982. Anatoly Borisovich Chubias, phó thủ tướng trong chính phủ Chernomyrdin 1992 và chính quyền 1994, được cử làm thành viên Ủy ban Chính phủ xử lý việc tư hữu hóa và sửa đổi cấu trúc năm 1993. Đệ nhất phó thủ tướng năm 1994, bị Yeltsin cách chức tháng 1/1996, được Yeltsin bổ nhiệm đứng đầu phủ tổng thống tháng 7/1996, bộ trưởng tài chính tháng 3-11/1997. Vladimir Churov, phó chủ tịch Ủy ban Liên lạc Đối ngoại của Văn phòng Thị trưởng thành phố St. Petersburg trong thời gian Sobchak còn đương quyền. Michael Florov, đại tá về hưu, thầy dạy Putin tại Viện Cờ Đỏ Andropov. Vera Dmitrievna Gurevich, cô giáo dạy Putin từ lớp 4 đến lớp 8 tại trường số 193 ở St. Petersburg. Sergei Borisovich Ivanov, sĩ quan tình báo đối ngoại chuyên nghiệp với hàm trung tướng, được cử làm phó giám đốc FSB vào tháng 8/1998, thư ký Hội đồng An ninh tháng 11/1999. Katya, con gái thứ hai của Putin. Sergei Vladilenovich Kirienko, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Năng lượng năm 1997, được chỉ định làm Thủ tướng Nga tháng 4/1998 và bị cách chức vào tháng 8/1998, thành viên Quốc hội thuộc Đảng Liên minh các lực lượng cánh hữu. Alexander Vasilievich Korzakov, vệ sĩ của Boris Yeltsin năm 1985, khi Yeltsin đang là bí thư thứ nhất của Đảng ủy thành phố Moscow, và tiếp tục đảm nhận trọng trách bảo vệ an ninh cho Yeltsin trong các chức vụ sau đó, được phong hàm tướng năm 1992, tham gia chiến dịch vận động tranh cử cho Yeltsin 1996 và bị cách chức toàn bộ tháng 6 1996 vì bất đồng ý kiến về cách điều hành cuộc vận động tranh cử này. Vladimir Alexandrovich Khrushchev, Chủ tịch Ủy ban An ninh Xô Viết KGB 1988-1991 cho tới khi bị bắt trong cuộc chính biến tháng 8 1991, được ân xá vào tháng 2 1994. Yuri Lushkov, thị trưởng thành phố Moscow. Masha, trưởng nữ của Putin. Evgeny Maximovich Primakov, phóng viên báo sự thật Pravda và cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Phương của Liên bang Xô Viết và Viện Quan hệ Quốc tế Đối ngoại và Kinh tế Thế giới, phó chủ tịch thứ nhất KGB 1991, cựu giám đốc Cục Tình báo Đối ngoại Nga 1991-1996, được chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao tháng 1 1996 và sau đó, vào năm 1998, được Yeltsin chọn vào vị trí Thủ tướng tháng 9 1998 và bị cách chức vào tháng 5 1999, được bầu vào Viện Duma Quốc gia, Quốc hội, thành viên Đảng Tổ quốc toàn Nga tháng 12 1999. Ludmila Putina, phu nhân Tổng thống Vladimir Putin, được gọi một cách thân mật Luda Ludik. Sergei Prodyugin, nhạc sĩ đàn cello chính trong dàn nhạc giao hưởng của nhà hát Mariinsky, một người bạn của gia đình Putin và là cha đỡ đầu của trưởng nữ của Putin. Eduard Ambrosevich Shevardnadze, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô 1985-1991, người đã từ chức để phản đối âm mưu đảo chính. Đồng chủ tịch phong trào cải cách dân chủ 1991-1992, Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Georgia. Anatoly Alexandrovich Sobchak, thị trưởng và người đứng đầu chính quyền ở St. Petersburg, Leningrad từ năm 1991 đến 1996, đồng chủ tịch phong trào cải cách dân chủ 1991-1992, thành viên Hội đồng Tổng thống Nga từ năm 1992, qua đời tháng 2 năm 2000. Vợ là bà Ludmila Borisova. Alex Nikolaevich Soskovets, được chọn làm Phó Thủ tướng thứ nhất năm 1993, phụ trách 14 bộ, bao gồm năng lượng và giao thông, được chỉ định giải quyết vấn đề xung đột ở Chechnya năm 1994, tham gia nhóm vận động tranh cử tổng thống của Yeltsin nhưng bị sa thải vào tháng 3 và đến tháng 6 bị cách chức Phó Thủ tướng thứ nhất. Yuri Skuratov, cựu viện trưởng Viện Công tố, bị đình chỉ chức vụ sau khi một tờ báo công bố bức ảnh chụp ông đang trong phòng tắm hơi cùng với hai gai điếm. Vladimir Anatolievich Yakolev, phó thị trưởng thứ nhất thành phố St. Petersburg từ 1993-1996, được bầu làm thống đốc St. Petersburg năm 1996. Marina Yentaseva, thư ký của Putin tại Hội đồng thành phố St. Petersburg 1991-1996. Valentin Yumashev, trưởng phòng tổ chức trong phủ tổng thống thời Yeltsin. Các tổ chức tên viết tắt trong First Person: FRG, Cộng hòa Liên bang Đức; FSB, Cục An ninh Liên bang; FSK, Cục Phản gián Liên bang; FSO, Cục Phòng vệ Liên bang; JDR, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức; KGB, Ủy ban An ninh Nhà nước thời Liên Xô; Komsomol, Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô; Quốc Ly, Kịch Rối, một chương trình châm biếm trên truyền hình; MVD, Bộ Nội vụ, NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NKVD, Dân ủy đặc trách nội vụ, cơ quan mật vụ thời Stalin, OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, một cơ quan an ninh và nhân quyền gồm 54 thành viên, thành lập năm 1975. Pioneer, đội thiếu niên tiền phong. SED, Đảng Cộng sản Đức. Trên thực tế, cuộc sống tôi vô cùng đơn giản. Mọi diễn biến trong đời tôi giống như một cuốn sách mà ai cũng đọc qua. Tôi đã học xong bậc trung học và ghi danh học đại học. Tôi tốt nghiệp đại học và vào làm ở KGB. Tôi nghỉ việc KGB và quay trở lại tiếp tục học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc cho ông Sobchak. Từ nơi ông Sobchak, tôi đến làm việc ở Moscow và rồi đến Cục Quản trị General Department. Kế đó là làm công việc ở Phủ Tổng thống, từ nơi này đến FSB, và rồi tôi được chỉ định làm Thủ tướng. Giờ đây tôi là Tổng thống, tất cả chỉ có vậy thôi. Nhưng chắc chắn còn có nhiều tình tiết chứ. Vâng, đó là...